1271, Lao tử truyền thừa. Tấm gương kia tán bắn ra thần quang nhất thời đã kinh động Long cung thủ vệ, nhìn trên mặt đất say khướt lính tôm tướng cua, mọi người đều nhấc lên vẻ cảnh giác. Có người xông vào Long cung, Đông Hải Long Vương nhất thời biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, một đôi mắt nhìn hướng ngoại giới huyên náo đình viện, vội vã bước nhanh đuổi ra ngoài. Đều say ngã thật là nồng đậm mùi rượu, chỉ bằng vào mượn rượu khí liền gọi ta buồn ngủ, đơn giản là khó mà tin nổi. Đông Hải Long Vương trợn mắt lên, nhìn giữa trường ngã trái ngã phải, thành món tôm say rượu, say cua thủ hạ, khí buồn khổ không ngớt. Được chính mình này chút thủ hạ là không trông cậy nổi đại vương quy thừa tướng bước chân nhanh kiện chạy vào, người trong không khí lưu lại mùi rượu, đầu có chút nở, sợ hãi nói, đây là cái gì tử thủy, sao chỉ bằng vào khí tức liền muốn đem ta say đổ. Quy thừa tướng trong mắt lúc này tràn đầy ngạc nhiên. Hạ Đông Hải Long Vương một đôi mắt nhìn về phía trong không khí như cũ lưu lại mùi rượu, trong tay lấy ra một con cẩm lông chuột, ta đây linh thử dành nhất về men theo khí tức lần theo dấu vết, người này nếu ở thủy tinh cung bên trong lọt khí tức, lượng cũng chạy không xa. Nói xong xuề bàn tay ra, chỉ thấy cẩm lông chuột nhanh như tia chớp thoát ra, điên cuồng ngửi trong không khí khí cơ. Sau một khắc chỉ thấy cái kia cẩm lông chuột mới đi 2-3 bước, lại trực tiếp ngã xuống đất, đã say rượu ngủ thiếp đi. Đông Hải Long Vương trợn mắt mắt mồm, một bên quy thừa tướng nói, đại vương, người kia trên người tất nhiên có cực phẩm chi rượu, chúng ta chỉ cần men theo tung tích đuổi theo, tất nhiên có thể tìm được người này tâm tích. Đúng đúng đúng, Đông Hải Long Vương cùng quy thừa tướng men theo cái kia ngã xuống đất không nổi thị vệ, cung nữ, lập tức bước nhanh đổ y tơ y một đường đi qua, sở hữu say ngã xuống đất lính tôm tướng cua, hầu gái cung nữ đều hiển lộ ra nguyên hình, trong lúc nhất thời đường đường thủy tinh cung làm cho hề, các loại các dạng tư thế gọi người nhìn không khỏi trơ mắt cứng lưỡi. Lại nói Trương Bách Nhân một đường trên say khướt tiêu sái quá, chỗ đi qua mùi rượu ngút trời, thị vệ kia cung nữ còn không chờ mở miệng, cũng đã bị cái kia phô thiên cái địa mùi rượu đổ đầy miệng. Ta nói nguồn suối, ngươi nói cái kia hải nhãn đến tột cùng ở đâu? Bên trong Trương Bách Nhân say khướt nói. Ngươi gấp làm gì, ta đây không phải là con mắt không tốt đang chầm chậm tìm sao? Nhất Nguyên Tuyển nhãn lúc này một đôi mắt mắt say lờ đờ mông lung, chỗ đi qua đâu đâu cũng có bóng chồng. Tìm được, đống nhiên chỉ nghe cái kia nguồn suối nở nụ cười, chỉ vào một chỗ không ngừng bô cờ lên nước ngập vỏ sò, đạo đây cũng là cái kia hải nhãn. Hải nhãn, ngươi đừng đùa giỡn ta. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, đang muốn lên trước mở ra cái kia vỏ sò, đống nhiên ánh mắt hơi động, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía trung thổ phương hướng. Tiểu thủy nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, trung thổ có báo vật xuất thế, nói xong thân hóa hư không biến mất ở thủy tinh cung bên trong. Lan Nhược tự Hắc Sơn lão yêu trong tay cầm kỳ phiên, một đôi mắt đi về đánh giá Trương Bách Nghĩa, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Bần tăng trên mặt có hoa sao? Trương Bách Nghĩa nhìn Hắc Sơn lão yêu. Hoa đúng là không có, nhưng ta đang nghĩ, ngươi cùng Trương Bách Nhân chính là một mẹ đồng bào anh em ruột, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy? Đây một cái cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, một cái khác lại không thể không nương nhờ vào Phật môn, thật là cùng người không cùng mệnh. Hắc Sơn lão yêu rung đùi đắc ý nói. Ngươi Trương Bách Nghĩa chừng Hắc Sơn lão yêu một chút, nhất thời trên mặt tối sầm lại, tức giận không nói ra được lời, đã vì khí kết. Ngươi đừng có gấp, ta chỗ này có một cái cơ duyên to lớn, chính là không biết ngươi có gan hay không, có dám hay không theo ta đánh cược một thanh. Hắc Sơn lão yêu nhìn Trương Bách Nghĩa, nếu có được cơ duyên này, ngày sau vượt qua đại ca ngươi sắp tới có thể chờ. Cơ duyên gì? Trương Bách Nghĩa trên mặt rõ ràng không tin, đại ca ta đã đăng lâm tuyệt đỉnh, nghĩ muốn vượt qua hắn còn nói gì tới dễ dàng. Ngươi như có thể thu được ta cơ duyên này, ngày sau vượt qua đại ca ngươi cũng không phải tưởng tượng. Hắc Sơn lão yêu lời thề son sắt nói. Ngươi mà nói nghe một chút, ta thực tại không nghĩ ra, còn có cái gì cơ duyên có thể vượt qua đại ca ta? Trương Bách Nghĩa khắp khuôn mặt là không tin. Ngươi nếu là trung thổ người tu đạo, nghĩ đến cần phải nghe qua lão tử danh hiệu. Hắc Sơn lão yêu đẻ thấp cổ họng nói. Lão tử Trương Bách Nghĩa nghe vậy hơi ngơ, ngươi chẳng lẽ thu được lão tử truyền thừa này? Hắc Sơn lão yêu nghe vậy cười khổ, lão tử đã lên tiên, nơi nào còn có truyền thừa. Bất quá lão tử đệ tử Doa Nở Hỉ phân mộ, ta cũng đã thăm dò tìm đến vị trí rồi. Lão tử rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, ở Hàm Cốc Quan lưu lại đạo đức năm nga nở nói, cái kia Doa Nở Hỉ chính là lão tử đệ tử duy nhất, ngươi nói phần mộ của hắn bên trong có thể hay không có lão tử đạo đức kinh này? Trương Bách Nghĩa nhất thời con ngươi co rút nhanh, cả kinh nói không ra lời, một lát sau mới đột nhiên nắm lấy Hắc Sơn lão yêu bả vai, lời ấy thật chứ? Ta bắt lời nói dối lừa ngươi làm gì? Hắc Sơn lão yêu lườm một cái, sau đó cười khổ nói, nếu không có sợ cái kia Hàm Cốc Quan xuất hiện cao thủ, ta sẽ không đem cơ duyên phân cho ngươi. Nói tới chỗ này, Hắc Sơn lão yêu nói, ngươi ra vẻ ca ca ngươi dáng vẻ, chúng ta một đạo đi Hàm Cốc Quan, cái nào có cao thủ dám chủ động trêu chọc ngươi? Giả trang ca ca ta. Trương Bách Nghĩa cười khổ, giả trang cuối cùng là giả, vừa động thủ tự lòi. Ngốc, ca ca ngươi chính là trong thiên hạ hỉ hệ mờ có cường giả tuyệt đỉnh, cái kia dám tùy tiện cùng ca ca ngươi động thủ ngươi chỉ cần bãi túc khí thế, không cần ra tay liền có thể kinh sợ vô số cường địch. Hắc Sơn lão yêu nhìn Trương Bách Nghĩa một chút. Ta cùng ca ca ta khí chất cách biệt quá lớn, căn bản là khó có thể hóa trang. Trương Bách Nghĩa nhìn Hắc Sơn lão yêu, ca ca ta tu luyện xả nhật chân kinh cùng Tam Dương Đại Pháp, chỗ mi tâm dấu ấn đạo vận độc có, thiên hạ độc nhất vô nhị, này làm sao hóa trang ngươi ngốc ca ngoại trừ thân cận người. Ai biết ca ca ngươi chỗ mi tâm dấu ấn này dấu ấn không phân cũng được, người ngoài gặp phải Trương Bách Nhân nào dám nhìn thẳng đều là cúi đầu, ngươi cũng không cần thiết sợ bị tháo dỡ vạch trần. Hắc Sơn lão yêu cười hì hì. Cái kia bảo kiếm đây ca ca ta bốn đem bảo kiếm sen vào châm gài tóc, tuy rằng nội liễm, nhưng không giấu giếm được các lộ cao thủ. Trương Bách Nghĩa bất đắc dĩ nói. Ta đã sớm chuẩn bị, năm đó Lý Bính lão nhân kia phái ta tiến về phía trước dị tộc, chính là tìm kiếm Hàm Cốc quan truyền thừa, này chút năm quá khứ, Lý Bính tử vong. Ta cũng nghĩ đến mưu đồ cơ hội, bảo vật này nhưng là tắc thành ta. Hắc Sơn lão yêu âm lãnh nở nụ cười, chờ ta phải Hàm Cốc quan truyền thừa, tất nhiên phải gọi Lý gia trả giá thật lớn. Nói tới nói lui, Hắc Sơn lão yêu bái vào Phật môn, thứ nhất là tìm kiếm cái chỗ dựa, thứ hai chính là vì Trương Bách Nghĩa mà tới. Ta chỗ này có một tia năm đó thượng cổ lưu truyền xuống thật khí, đủ để đem ngươi trang phục giống y hệt như thật, ngươi không cần lo lắng. Hắc Sơn lão yêu vô vỗ Trương Bách Nghĩa bả vai, sau đó chậm rãi đứng lên. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chính gặp thiên địa đại loạn, long khí tán loạn thiên cơ mê loạn, các đại thế gia môn thiệt, đạo quan ánh mắt đều phóng ở đánh cờ bên trên, không người đến quản chúng ta này đối với tôm tép nhỏ, chúng ta lúc này cơ hội xuất thủ vừa vặn. Mặc dù Hàm Cốc quan gây ra một ít động tĩnh đến, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, bị long khí vọt một cái lập tức trừ khử, không dễ bị người phát giác. Trương Bách Nghĩa nghe vậy gật gật đầu, Hắc Sơn lão yêu từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho Trương Bách Nhân. Thận khí ở nơi này trong bình ngọc, đáng tiếc vật ấy chỉ có thể sử dụng một lần, thật là uổng phí mù rồi bảo vật này. Hà chỉ thấy Trương Bách Nghĩa chậm rãi đưa qua chiếc lọ, nhìn Hắc Sơn lão yêu một chút, chúng ta đi thôi, vẫn cần nhanh đi nhanh về. Hàm Cốc quan lúc này đại tùy hỗn loạn tương mừng, Hàm Cốc quan tự nhiên cũng không tốt đến vậy đi. Hai người một đường tới rồi, chờ đi tới một mảnh non xanh nước biếc giữa núi rừng thời gian, lúc này thấy do phía dưới đã giết máu chảy thành sông. Chúng ta đi nơi nào? Trương Bách Nghĩa nhìn Hắc Sơn lão yêu. Chính là chỗ này, này chút vô liêm sỉ làm sao đem chiến trường để ở chỗ này. Hắc Sơn lão yêu lúc này trong tay lấy ra một bộ địa đồ, Doa Nở Hỉ chính là vô thượng đại năng, không thấp hơn Phật Đà tồn tại, mộ huyệt tất nhiên có hậu bối đệ tử chấn thủ. Cũng hoặc là Doa Nở Hỉ chuyển thế thân vẫn còn trên thế gian, này cũng khó nói. Trương Bách Nghĩa nghe vậy trợn mắt mắt mồm, Doa Nở Hỉ chuyển thế thân đại ca, ngươi không muốn đùa giỡn ta có được hay không? Doa Nở Hỉ nhưng la được lão tử chỉ điểm đại năng. Một thân tu vi sao lại so với Phật Đà kém? Phật Đà đều sống cho thật tốt, huống chi Doa Nở Hỉ vậy là ai mấy gần như tiên, tùy tiện một hơi đều có thể đem chính mình ép chết 100 cái đi về, chính mình lại đến trộm hắn mộ, đơn giản là điên rồi, là thói đời điên rồi, vẫn là chính mình điên rồi. Ngươi làm sao không nói sớm? Trương Bách Nghĩa nhất thời không vui. Nếu như không có nguy hiểm, ta còn sẽ để cho trên ngươi. A chuyện tốt này làm sao sẽ tiện nghi ngươi? Hắc Sơn lão yêu nói năng hùng hồn, nghe được Trương Bách Nghĩa không lời nói. Hơn nữa ngươi sợ cái gì? Doa Nở Hỉ lợi hại, lẽ nào ca ca ngươi tiểu không lợi hại? Ca ca ngươi nhưng là đương thời đệ nhất cao thủ, bất kỳ cao thủ nào đối mặt với hắn đều phải lễ nhượng ba phần. Thạch Nhân Vương lợi hại không phá nát bên trong hư không, hầu như trường sinh bất tử, nhưng đối mặt với ca ca ngươi không cũng muốn bất đắc dĩ rút đi Phật Đà lợi hại không? Đối mặt với ngươi ca ca lúc đó chẳng phải không thể làm gì? Hắc Sơn lão yêu nhìn Trương Bách Nghĩa, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, ta là thực tại không hiểu nổi phụ tử các ngươi. Thế nhân đối mặt với ngươi ca ca đều sẽ coi trọng một chút, nhưng một mực vì sao cha con ngươi đem ca ca ngươi nhìn ra như vậy thấp? Ta nếu như ngươi, đã sớm vồ tới ôm bắp đùi, nơi nào còn cần phải chính mình khổ cực dốc sức làm? Hắc Sơn lão yêu trên mặt tràn đầy nuối tiếc, ngươi có ca ca, nhưng ngươi một mực không trọng thị. Ta lại không có ca ca. Trương Bách Nghĩa nghe vậy âm trầm mặt, nhưng cũng không nói chuyện. Trương Bách Nghĩa chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng về phương xa đi đến, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, ngươi là tới tìm bảo, vẫn là đến nổ nước bọn. Hắc Sơn lão yêu nghe vậy cười khổ, đuổi theo sát đến, ta trước tiên cách làm tản đi những binh sĩ này. Nói chuyện chỉ thấy Hắc Sơn lão yêu lấy ra kỳ phiên, sau một khắc đã thấy phô thiên cái địa quỷ hồn ủng phong giống như hướng về giữa trường điên cuồng xoắn tới. Chỉ một thoáng đất trời tối tăm cắt bay đá chạy, thổi đến người binh sĩ kia không mở mắt nổi, bách quỷ thịnh yến, không cố kỵ cắn nuốt huyết nục. Quỷ quỷ quỷ chạy mau a, mọi người chạy mau a. Chỉ một thoáng chiến trường hỗn loạn tương bừng, một đám binh sĩ thất kinh chạy trốn. Cũng không thu về ác quỷ, mặc cho ác quỷ ở phụ cận xoay quanh. Hắc Sơn lão yêu nói, đi, theo ta đi định địa mạch.